Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là sáng ngày thứ ba, ngày 25 tháng 7 năm 2017. Chư huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 58. Chúng ta đang học cái phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19. Kính thưa các vị, thì chúng ta đang học tới cái đoạn đó, cái đoạn của trong phẩm Pháp Sư Công Đức. Kỳ trước chúng ta đang nói về cái vấn đề mà sáu căn của mỗi người chúng ta đều có. Sáu căn cha mẹ sinh ra đều có, vũ trụ trời đất cấu tạo cho ta, ai cũng có sáu căn, đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Chứ căn nói khác hơn là nó là cái nơi bắt nguồn để cấu tạo, để hình thành, đưa vào cho cái trong tâm trí của chúng ta nhận thức rõ ràng về vạn pháp trên trần đời này. Hôm nay chúng ta học tiếp, nói tiếp theo vấn đề chúng ta đang học đó, nói về nhãn căn công đức, là cái đôi mắt thịt của cha mẹ sinh ra. Trong chánh văn là đôi mắt thịt cha mẹ sinh ra khi thanh tịnh thì thấy được tất cả núi rừng sông biển trong 3000 đại thiên thế giới, từ địa ngục A Tỳ trên đến trời hữu đảnh, thấy tất cả chúng sanh, nghiệp nhân, nghiệp quả và những nơi sanh ra do quả báo quyết định. Tất cả những sự vật ấy đều thấy biết nơi đôi mắt thanh tịnh của mình. Còn nói về nhĩ căn thì do cái tai, đôi tai do cha mẹ sanh ra khi thanh tịnh, nghe được tất cả các thứ tiếng 3000 đại thiên thế giới, như là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trâu, tiếng xe thú, xe thú vật, tiếng khóc than, buồn than, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng trẻ nít, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng sướng, tiếng phàm phu, tiếng thân nhân, tiếng đáng vui, tiếng chẳng đáng vui, tiếng trời rồng, tiếng Atula, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tiếng tỳ kheo ni, thinh văn, duyên giác, bồ tát. Tóm lại, tuy chưa được thiên nhĩ nhưng với đôi tai của cha mẹ sinh ra mà thanh tịnh tất cả các thứ tiếng trong ngoài 3000 đại thiên thế giới đều nghe được và phân biệt từng lỗi, không vì đó mà nhĩ căn bị hư hoại. Ngày hôm nay mình học cái phần chánh văn đó và mình phân tích cái đoạn này, đoạn chánh văn này. Bởi vì thông thường các vị nên nhớ rằng cái cuộc trần đời này, cuộc sinh tử này, thì có lần Đức Phật nói là may mắn nếu mà ta được sinh ra làm người mà đầy đủ được cái lục căn thanh tịnh, đó là một điều đại may mắn, đại phước đức, đại nhân duyên. Có nhiều khi ta sinh ra được làm người nhưng mà nó khiếm khuyết thì thật sự đó là một cái điều đau khổ, điều mà làm cho chúng ta bực bội, điều cho chúng ta thấy rằng mình cái phước mình nó kém. Thì ai mà có mặt trên cuộc đời này mà chúng ta đủ sáu căn mà chúng ta biết là chúng ta đang là một cái người đại phước, thì hãy nên giữ gìn sáu căn đó cho nó thanh tịnh, đừng để cho sáu căn đó nó bị lu mờ, nó bị vọng động, nó chạy theo những cái trần cấu sinh tử để làm cho nó đau khổ. Hành giả thọ trì trọn vẹn bốn pháp nhân quả hạnh đức, thấy được Như Lai thọ lượng, bản thân thanh tịnh hoàn toàn mới thật sự là Pháp Sư thọ trì kinh Pháp Hoa. Theo phẩm Pháp Sư thứ 10 thì ai người thọ trì kinh Pháp Hoa là phải có ba pháp ấn một là vào nhà Như Lai, hai là mặc áo Như Lai, ba là ngồi tòa Như Lai. Tuy vậy, việc thọ trì bốn hạnh và ba pháp ấn này không phải dễ làm. Vì khó nên Đức Phật triển khai bằng bốn việc: đọc tụng, biên chép, suy tư, giảng nói. Đây là bốn việc phương tiện chúng ta nên thực hành để đạt tới cứu cánh quả vị Phật. Thật ra thì nhân quả hạnh đức, nếu người nào được bốn pháp như vậy thì người đó thấy được cái Như Lai thọ lược. Cái sự sống của Như Lai nó lâu vô lượng. Còn mình không đạt tới cái nhân quả hạnh đức á, thì mình chỉ thấy Như Lai trên mặt hiện tượng mà thôi. Mặt hiện tượng là cái mặt sanh diệt của vạn pháp, mà vạn pháp trong cuộc đời này có cái gì mà nó đứng yên đâu. Nó đều là những cái thứ gọi là nương gá cấu tạo mà thành. Thì nương gá đó cho nên mới gọi là sanh diệt. Nương gá đó cho nên nó vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh. Vì nương gá cho nên nó không có cố định, nó không có tự chủ được. Cho nên cái nhìn về một cái mặt hiện tượng thì mình thấy các pháp nó vốn là sanh diệt. Thấy Như Lai, thấy Tôn cũng là sanh diệt. Cho nên rồi cũng có ra đời, cũng có lớn lên, cũng có tu hành, cũng có thành đạo, cũng có giáo hóa, rồi cũng có nhập niết bàn. Đó là thế về mặt hiện tượng. Thế về mặt bản thể là Như Lai bất sanh, bất diệt, vô cùng vô tận. Mà muốn được như vậy ta phải được bốn cái đức tính, bốn cái pháp trọn vẹn, đó là nhân, là quả, là hạnh, là đức. Hay nói cái khác hơn là phải có đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả thì ta mới thấy được cái thọ lượng của Như Lai. Rồi bây giờ ta theo phẩm pháp sư thứ 10 này á, ai mà thọ trì kinh pháp qua thì phải có ba cái pháp, đó là vào vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Thì nhà Như Lai là cái gì? Áo Như Lai, tòa Như Lai là cái gì? Chúng ta cần nên tìm hiểu cho nó rõ ràng. Tuy như vậy, việc thọ trì bốn hạnh và ba pháp ấn này không phải dễ làm. Nói thì nghe nó dễ, nó là nhân quả hạnh đức, nó là vào nhà Như Lai, nó là ngồi tòa Như Lai, nó là mặc y Như Lai. Mình nghe nó dễ chứ không phải dễ làm. Tòa Như Lai là trụ trên cái pháp không, nhà Như Lai là cái hạnh nhu hòa, tâm Như Lai là cái tâm từ bi, mặc áo Như Lai là mặc cái giáp nhẫn nhục tinh tấn, vân vân. Mà cái đó không phải dễ dàng lắm. Vì vậy khó cho nên Đức Phật mới triển khai bằng bốn việc khác, đó là thọ trì, đọc tụng, suy tư và giảng nói. Đây là bốn việc phương tiện mà chúng ta nên thực hành để đạt tới cứu cánh vị Phật. Cái đọc tụng ai cũng đọc được rồi, biên chép ai cũng dễ dàng, mà cái suy tư để giảng nói nó cũng không phải dễ dàng đâu. Trên bước đường tu hành, chúng ta thường gặp những chứng duyên vì trang bị sáu giác quan bằng phiền não nhiễm ô, tội lỗi. Tha nhân nhìn vào không có điểm nào không ưa thích. Trong phẩm này, Đức Phật chia ra các vị Bồ Tát thấy được, nghe được, nhận được công đức đến mức nào. Nghĩa là Đức Phật xác định vị trí của Bồ Tát tác trên lộ trình tiến đến Phật quả. Mắt hành giả trang bị bằng 800 công đức khiến tha nhân nhìn vào, ánh mắt hành giả đều liền phát tâm thành tựu 800 công đức. Nơi mắt bây giờ hành giả thấy khắp 3000 đại thiên thế giới, từ địa ngục A Tỳ cho đến trời cứu cánh. Đây là thấy nương vào ánh sáng quang Phật, được diễn tả trong phẩm thứ nhất. Thấy sáu đường chúng sanh trong ba đời như thấy việc trước mắt. Đây là ánh sáng nương Thấy từ cái ánh sáng nương nương vào cái hào quang của chư Phật. A La Hán Bồ Tát không thấy như vậy mà người trì kinh Pháp Hoa lại thấy, cho nên Phật nói đây là việc khó hiểu, khó tin, khó vào. Hành giả thật sự không biết căn tánh nghiệp chướng của chúng sanh chỉ làm dưới sự điều động của Như Lai, nên hành giả trì kinh Pháp Hoa thấy được đồng với Như Lai mà thật sự không phải là Như Lai. Ngài Trí Giả gọi là tương tự vị nghĩa là địa vị tương tự Như Lai, không phải Như Lai mượn trí tuệ Như Lai làm trí tuệ của mình, mượn công đức kinh làm công đức mình nên thấy được bao la dường ấy. Chúng sanh đến với ta bằng linh giác nên biết họ nghĩ gì, tu gì và chỉ dạy cho họ điều đúng. Tuy còn phàm phu với thân năm ấm, nhưng nhờ trì kinh có được nhãn lực hết sức linh hoạt. Chữ trì nó đủ là thọ trì, là gìn giữ. Gìn giữ, tuy mình còn cái mang cái thân phàm phu năm ấm, nhưng mà nhờ mình thọ trì, mình làm theo kinh, mình gìn giữ, mình phát huy, mình triển khai, thì dầu là mình còn mang thân phàm phu này, nhưng mà nhờ đó mà có được cái định lực hết sức là linh hoạt. Người trì kinh Pháp Hoa quan sát bằng Phật nhãn á, thì thấy căn tánh hạnh nghiệp của chúng sanh, chỉ dạy cho người ta, cho họ tu hành thành vô thượng bồ đề, nhưng thực tế cái nhãn căn không hư. Mắt của hành giả thấy chúng sanh khác nhau cho nên chọn được 800 công đức, nghĩa là thấy 800 cách khác nhau, hành giả luôn thấy chính xác, không bao giờ sai lầm. Đôi mắt của cha mẹ sinh ra khi thanh tịnh thì thấy được tất cả, cho đến thấy nghiệp nhân, nghiệp quả, thiện ác của chúng sanh. Cho nên đôi mắt chúng ta thấy 800 công đức là có thể thấy 800 cái thứ khác nhau. Nhưng mà thấy nhiều như vậy mà con mắt này không hề bị hư hoại. Thấy tất cả mà không hề bị hư hoại, không bị nhiễm ô, không bị trần cấu. Còn có nhiều khi mình không thấy bao nhiêu hết á, mà mình thấy toàn là để khởi vọng niệm xấu ác, thì thấy ít nhưng mà bị trần cấu. Còn là nếu mình có tu, mình có thọ trì, mình có suy tư, mình có hành động theo kinh Pháp Hoa y như là Phật dạy rồi đó, thì dù thấy cái gì đi chăng nữa, nhưng cặp mắt này nó chỉ là vô tình, nó chỉ là cửa sổ tâm hồn mở để đưa vào thần ý quyết định, cho nên cái mắt này được 800 công đức là vậy. Cái anh nào rảnh quá, giờ tôi đang giảng mà nhắn tin nha, bị phạt đó. Đôi tai cũng vậy, dù chưa được thiên nhĩ nhưng nghe và phân biệt từng loại âm thanh mà nhĩ căn không bị hư hoại. Cái tai á, thì nó linh hoạt hơn con mắt, cho nên nó có 1200 công đức, vì tai vẫn nghe khi đối tượng bị ngăn cách và khi không có ánh sáng. Cho nên con mắt này nó phải có cái cự ly, nó phải có cái nhìn đó, coi như là và có ánh sáng. Còn lỗ tai này không có ánh sáng mà lỗ tai này vẫn nghe, và lỗ tai này có thể cách vách tường, lỗ tai này vẫn nghe. Chứ còn con mắt này á, nó cách cái để giày thôi là không thấy, bụm lại giày nó không thấy, còn tai bụm giày có thể nó cũng vẫn nghe được, nhưng mà nó nghe cái âm thanh vi vu vằn vặt. Dĩ nhiên con mắt bệnh lại vẫn thấy cái gì, thấy cái màu đen tối, thấy những cái hiện tượng xung la bằng cái trí não, nhưng mà không thấy được bằng cái những cái hiện tượng trước mắt bằng xanh vàng rõ trắng. Vì vậy mà cái lỗ tai nó linh hoạt hơn con mắt. Bây giờ nói cái lỗ tai thì tôi nhớ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái Thủ Lăng Nghiêm thì nói cái lỗ tai đó, nó có cái ba cái đặc tính là viên, thông, thường. Ba đặc tính đó là có công năng rất ưu việt. Nếu như nó hành thiện á, thì cái ba đặc tính nó thành tựu đến 1200 công đức là vậy. Ngay trong cõi ta bà này á, các căn mà nhạy bén nhất là cái lỗ tai, là âm văn này á, Do đối tượng âm thanh và cái nghe của nhĩ căn, cho nên ba cái món chân thật của nhĩ căn là viên, là thông, là thường. Cho nên cái triết lý sâu sắc của đạo Phật đưa ra cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, đưa ra hình tượng không phải là đưa ra để cho ta thờ phượng, ta giáng sinh, ta lễ bái, ta cầu nguyện, mà đưa ra hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là để nhắc nhở mọi người hãy lắng nghe âm thanh màu nhiệm trong lòng của mình. Một là nói về viên á, viên thông thường, viên á, chữ viên ở đây có nghĩa là viên mãn, là tròn đầy. Thí như nhân tịnh cư thập phương câu kích cổ hà sứ nhất thời văn, mười phương đánh trống lỗ tai đều nghe được, gọi là viên. Mười phương đánh trống lỗ tai đều nghe được. Thông á, nghĩa là thông suốt. Thanh vô ký vô hữu, thanh hữu việt phi, thanh hữu diệt phi sanh, có nghĩa là trong lúc không có tiếng, không phải là tiếng nghe không có, không phải là tiếng có cái nghe nó mới sanh ra. Còn chữ thường là gì? Thường là liên tục và thường hằng. Cách viên thính âm hưởng, hà nhĩ câu khả văn, cách cái vách tường tai cũng vẫn nghe được. Do vậy mà so với nhãn căn thì cái con mắt thì cái lỗ tai này nó tới 11.200 công đức là vậy. Một thứ quán niệm âm thanh màu nhiệm của lòng mình, cho nên gọi là quán thế âm. Hiểu như vậy thì trên đường tu không phí công vô ích. Còn nếu mình không hiểu như vậy thì cái đường tu của mình nó uổng. Nhiều vị cứ tối ngày cứ cầu nguyện giáng sinh, mẹ ơi cứu con, mẹ hiền quán thế âm. Thậm chí mấy thầy tu mấy chục năm trời mà cũng còn những cái quan niệm điên rồ như vậy để mà vũ khí thiên hạ. Vậy mà bên Nam Tông, Nam Truyền họ mới có vấn đề họ chế nhiễu mình được. Nội bộ với nhau mà còn công kích với nhau, bởi vì bên đó họ không có tin là Đức Phật hồi xưa nói Quan Âm mà Địa Tạng hay Văn Thù Phổ Hiền vân vân có. Với tinh thần Đại Thừa Phật giáo phát triển mới có những vị này. Mới có Quan Âm, mới có Địa Tạng, mới có Văn Thù, mới có Phổ Hiền. Để nói lên cái gì? Nói lên cái công hạnh sâu sắc mầu nhiệm của cái con tim, hay là nó cách khác hơn là của nguồn tâm. Vậy mà mấy thầy chùa tu hành ăn cơm đàn na tính thí nuôi mấy chục năm rồi, ăn cho mòn răng, ăn cho lưng hũ trao cạn hũ gạo, vậy mà cũng vẫn đưa cái mê tín dị đoan để đưa con người vào con đường quyến quạt. Thật sự không có Quan Âm bên ngoài, không có cái Quan Âm mà để cầu nguyện giáng sinh lễ bái. Mà Quan Âm có đó là cái công hạnh của mỗi hành giả tu tập phẩm âm quán thế âm gì đó. Cho nên tôi nói nhiều khi các vị nghe đụng chạm nhiều buồn tôi thì tôi cũng chịu thôi, chứ còn nhiều khi tôi không muốn nói nữa đó. Mà nói thì nói đúng như vậy để cho quý vị sực tỉnh ra. Dù quý vị có thối chuyển gì đi chăng nữa, nhưng mà khi quý rõ chánh pháp là không thối chuyển đi đâu. Có nhiều vị nghe đó, thầy mà nói vậy đó, người ta thối chuyển, thối cái gì mà thối? Chuyển như thế nào? Hay là để vũ khí thiên hạ, để cho người ta có lòng tin, để người ta tiền mất tật mang, cầu nguyện giáng sinh mà không được gì hết. Bởi vì chư Phật, chư Bồ Tát không ai có thể đủ cái quyền năng mà để mà ban ơn giáng phước. Bởi vì các ngài đã tin sâu tận tường cái chân lý nhân quả mà. Hãy hành thiện thì có quả báo lành, hãy làm ác thì có quả báo ác. Các chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền là tin sâu vào đạo lý nhân quả, không có gì dại dột mà thương riêng một chúng sanh nào, để dìu đỡ một chúng sanh nào, để giết cảm tình, cảm tính, để mà thấy nó hiền lương hay nó ăn hối lộ mà dẫn dắt mà ban ơn giáng phước cho nó là không có. Đạo Phật không chấp nhận cái điều đó. Trước sau gì duy nhất là không chấp nhận điều đó. Rồi tỷ căn thì thở ra hít vào, chặn giữa nó có khuyết, công đức cho nên chỉ được 800. Thiệt căn là mộng mạ của tâm, cái lưỡi khi nói là thể hiện của tâm, cái lưỡi này nè, khi mình nói đây là mình thể hiện từ cái tâm não. Một khi biết sử dụng thiệt căn để diễn nói chánh pháp, nói những lời lành dẫn dắt con người từ phàm đến thánh vị, từ đau khổ ô phiền đến an vui giải thoát, từ mê muội đến giác ngộ, vì thế nên công đức tới 1200 là như vậy đó. Mấy vị hiểu hiểu tôi nói. Người được pháp hoa quan sát bằng Phật nhãn, thấy các tánh hạnh nghiệp của chúng sanh, chỉ dạy cho họ tu hành thành đạo vô thượng bồ đề, nhưng thực tế không hư hư nhãn căn. Rồi nhĩ căn cũng vậy. Đây là cái pháp tu gọi là đốn giáo. Quý vị quả vị hành giả đồng chứng với Như Lai, nhưng nghiệp lực bên trong chưa diệt sạch. Vì vậy rời công đức lực, hành giả trở thành sơ sát như bướm rụng cánh. Mượn công đức Phật biến thành công đức mình, phước báo sẽ vô cùng tặng. Tuy mọi phương tiện và cách thuận lợi đầy đủ cho hành giả, nhưng tâm vẫn không nhiễm trước tròn đủ 1200 công đức, hành giả mới có khả năng giáo hóa tất cả loài chúng sanh trong sáu đường. Vậy thì tôi trở lại vấn đề tìm hiểu về cái chữ Phật pháp sư công đức. Bình thường ta nghe, ai nghe cái từ công đức cũng rất là thích. Nhưng người học đạo cao siêu phải đặt dấu hỏi, trên bước đường học đạo và hành đạo có công đức hay sao? Trên nguyên tắc hệ Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật thì không đặt vấn đề công đức. Ai chấm công, ai tặng thưởng cho ta công đức? Sở dĩ nói như vậy, nói công đức là gì phổ vị thế giới tất đàn, chiều theo cái hiểu biết thông thường, mà nói rằng người tu hành thì phải hơn người không tu. Thọ trì đọc tụng giảng nói kinh pháp qua thì người đó có trình độ hiểu biết và cách sống hơn những người không biết tu. Cho nên vì lẽ đó mà nói công đức của pháp sư pháp qua. Hiểu như vậy đó mới là người tiếp thu giáo lý nhà Phật vững vàng. Tu mà đòi hỏi công đức, đòi chứng quả là sai lầm với giáo lý đạo Phật. Nhiều vị thường hỏi vấn đề đã lỡ tạo ác rồi thì bây giờ làm sao cho hết tội để đường tôi có công đức an lành giải thoát giác ngộ. Tôi xin trả lời, cứ làm việc thiện nhiều thì tự động nó mắc kẹt. Chúng ta vô rừng uống nước suối là bệnh tật. Tại sao vậy? Vì biết bao nhiêu chất độc núi rừng thay động vật mưa tuôn xuống suối, đồng thời nước đó cũng nước cái đó mà chảy ra sông biển, ta sử dụng không có vấn đề gì. Vì một khi ra đánh biển, sông biển thì nước nhiều quá cho nên làm tan loãng cái chất độc, cho nên cái độc tự hóa giải, tự mất đi. Tu học đạo và tu hành cũng như vậy, nếu như làm ác rồi thì biết cái đó là ác, không làm nữa, cứ lo tu tập hành thiện thì dần dần cái ác nó tự biến mất. Vì thế ông đạo, cái chân lý nó rõ như vậy, rõ nguồn cơn như vậy. Ví như những thứ cỏ cây, như cây ngứa ngái gai trong, nếu trồng cam, sồi, bưởi, chôm chôm, sầu riêng, các loại cây đó nó tự quý diệt với nhau, chuyển qua các thứ cỏ gai trong ngứa ngái do mình trồng. Nếu trong đất mình nó có những cái thứ gai trong ngứa ngái thì mình cứ mình trồng các loại cây khác nhiều thì dần dần các cây đó nó tự biến mất. Vấn đề thiện ác cũng chuyển hóa như vậy. Học đại học thâm sâu có một thứ trí tuệ, ta hiểu chân thật như vậy, không có cái gì tồn tại vĩnh viễn. Ta không nên sợ hãi trong tội lỗi đã qua, mà chỉ nên kiểm tra hành động của ta ngay hiện tại, xem ta đang nghĩ gì, đang nói gì, đang làm gì, có an lành thánh thiện hay không. Tuyệt vời giáo lý đạo Phật. Không cần kiểm tra cái chuyện đã qua, mà hãy kiểm tra cái an lành ngay phút giây hiện tại, nói gì, nghĩ gì, làm gì, có đúng hay không. Đối với tinh thần nhân quả của đạo Phật, hành thiện thì tự động tiêu cái ác, chứ không có ai tha thứ ban ơn hối tội rửa tội cho ta. Đối với tinh thần giáo lý đạo Phật rõ ràng vậy. họ không hề ban ơn, không hề rửa tội được. Mà nếu hành thiện thì tự nhiên cái ác nó tiêu diệt. Đạo Phật không có ô dù, bất chánh bao che, cho nên Phật không làm việc gì khác hơn ngoài việc dạy cho chúng sanh cái phương pháp tu hành. Một khi học Phật rõ ràng thì có trí tuệ, bởi lục căn thanh tịnh, nghe một lời nói biết người đó hiểu ngang thừa nào, thờ nào, giáo nào. Tôi soạn luận, tôi nói thẳng cho các vị biết kìa, Phật không có ô dù, Phật không có bao che, Phật không có thể ban ơn giáng họa, mà Phật chỉ dạy cho chúng ta một phương pháp tu hành. Một khi học rõ ràng giáo lý đạo Phật rồi thì đạo Phật là một thứ trí tuệ, mà nếu có trí tuệ thì do lục căn thanh tịnh. Lục căn này thanh tịnh thì trí tuệ là tự phát sanh. Mình phải hiểu rõ như vậy, là vậy trí tuệ của không ai ban, không ai cho được, mà do cái trí tuệ, do cái thanh tịnh của sáu căn này thì tự động cái ngọn đèn, cái ánh sáng trí tuệ nó bừng phát, nó tỏa khắp. Pháp sư pháp hoa ai cũng có khả năng làm được. Ý nói về sáu căn của người từng nghe, từng học, từng tu tập cái pháp hoa. Mọi người tu hành lục căn thanh tịnh thì công đức thanh tịnh. Nói cách khác là sáu căn có tính ưu việt hơn người, hơn người thường. Mỗi căn công đức ít hay nhiều do căn đó lanh lẹ hay chậm lục. Giáo lý tương đối là nói ít nhiều, nhưng với liễu nghĩa thâm diệu, không căn nào hơn kém. Dựa trên thế giới tất đàn mà phân tích, chứ thật ra nhãn căn không rời nhĩ căn, nhĩ căn không rời tỷ căn không rời thiệt căn không rời thân căn, thân căn không rời ý căn. Nó luôn tương quan, tương dương, nó tác động với nhau. Nhưng mà nói về cái mặt nào đó thì có cái phân biệt là ít chứ nhiều. Nhĩ thì có 800, nhãn thì có, nhãn căn thì có 800, nhĩ thì có 1,200, lỗ mũi thì có 800, mà cái lưỡi thì 1,200, vân vân. Nói về mặt hiện tượng phân biệt, chứ các thứ này nó tương quan, tương duyên với nhau, không có xa rời với nhau mà có được. Giáo lý tương đối nói ít nhiều, nhưng với liễu nghĩa thâm diệu thì không căn nào hơn kém. Dựa trên thế giới tất đàn mà phân tách, chứ thật ra nhãn căn không rời nhĩ căn, nhĩ căn không rời tỷ căn không rời thiệt căn, vân vân. Trong một căn có đủ thông dụng sáu căn. Một là tất cả là một. Lý duyên sanh của vạn pháp, không có cái nào độc lập cả, đều phải tương quan qua lại tác động với nhau. Được chưa? Lý tương quan vạn pháp là sáu căn này nó không có rời nhau, nó tác động, nó tương tạo, nó hỗ tương cho nhau. Như nhãn căn thì nói về mặt nào đó hiện tượng thì nó là chỉ thấy được phía trước, còn một nửa phía sau thì không thấy. Vì vậy mà mình mới nói là nhãn căn nó có 800 công đức rồi vậy. Tôi, các vị biết, tôi cố gắng tôi nói, nhưng mà cái giọng, cái tiếng tôi bây giờ nó vẫn còn khàn. Các vị cũng cảm thông cho tôi. Tôi muốn nói rất nhiều cho quý vị nghe, nhưng mà ráng dưỡng như. Rồi nói về tỷ căn thì tôi đã nói rồi. Tỷ căn thì coi như mình hít vào, thở ra, hít vào. Chặn giữa có khuyết công đức, cho nên chỉ có 800. Còn thiệt căn là mộng mạ của tâm. Cái lưỡi này là do cái mộng mạ của cái tâm. Cái lưỡi khi nói là thể hiện sự của tâm, thể hiện tâm. Một khi biết sử dụng thiệt căn để diễn nói chánh pháp, những lời lành dẫn dắt con người từ phàm cho đến thánh, từ đau khổ cho đến an vui, giải thoát từ mê muội đến giác ngộ. Vì thế mà cái lưỡi này nó làm nhiều điều lợi cho trần đời lắm. Tuy nhiên nếu mình không biết sử dụng nó thì nó là gì, bệnh không, lưỡi miệng không dành, lưỡi không xương nhiều được lắc léo, miệng không dành nó méo tứ tung gì đó. Nhưng mà biết sử dụng nó thì nó là đại công đức, đại phước đức vô vàn. nó chính cái lưỡi này nó đưa cho mình gặp nhau, chính lưỡi này để nó kết lại tình thân, chính lưỡi này có khi nó làm cho tan vỡ đổ nát, do tất cả nói gì chứ là do cái thằng này. Thằng này chừng nào không nói nữa thì nó có nhiều cái điều hay lắm. Mà không lẽ phàm ở đời trời đất cha mẹ sinh ra con người không được nói, chứ còn con nói là còn thị phi, còn nhân ngã đó thưa quý vị. Ý căn là thuộc động lực của suy nghĩ tác động qua lại giữa tiền trần cảnh giới. Ý rất lẽ làng lanh lợi, khởi động về thân, phát xuất lời nói chủ động của ở ý căn, thúc đẩy chúng sanh thọ trong sáu nẻo, chủ động do ý căn. Thật sự ra là tất cả là do thằng ý hết, nhưng mà thằng ý quyết định hết. Bởi vì nhãn này thấy, nhưng mà nhãn câu ý thức, nhĩ này nghe, nhĩ câu ý thức, lưỡi này ngửi là lỗ mũi cộng với ý thức, cái lời nói này là do ý thức nó phát khởi, nói ra để ý thức nó gặn lọc, nó phát khởi. Thì tôi hôm nay tôi cũng chia sẻ đại chúng ngắn ngắn như vậy, bởi vì cũng cảm thông cho tôi vì khàn tiếng quá. Tôi ráng lắm, sáng nào cũng uống nước chanh như thế này nè, để rồi chuẩn bị tuần cuối tuần rồi đi, đầu tuần tới là tôi lại đi Canada rồi. Mà các chị biết tôi cố gắng dưỡng để mà nó không bệnh tật gì, nhưng mà cái giọng nó khàn, ý là không có muốn nước đá đó thưa quý đại chúng. Nên mong quý vị cũng cảm thông. Nên nhiều khi rồi cái giọng khàn có khi các vị nghe nó cũng không được rõ mấy, nhưng mà cũng phải cố gắng mà chúng ta tư duy nghe. Thì hai bài rồi đó thì đại đa số là nhắc nhở về lục căn của chúng ta. Đó là pháp sư thì phải thọ trì, đọc tụng, suy tư và diễn nói. Mà dĩ nhiên thọ trì, đọc tụng thì không rời cái căn này, sáu căn này. Nhắc nhở cho đại chúng cố gắng vậy. Thôi, tôi xin chúc lành quý vị. Nay mình học ngắn như vậy. Ngày thứ năm mình tiếp theo một ngày nữa thì nó sẽ hết cái phẩm này. Mong quý vị liễu tri, quan hỷ cho. Vì nó cái giọng tôi nó còn khàn nhiều quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.